Trên đường, Diệp Phong từ trong miệng của Tiểu Thuận Tử biết các quy củ của cung đình cũng như vài thói quen sinh hoạt của Chu Ngọc Long. Bởi vậy tên gia hỏa này đối với những thỉnh an cung kính của các quan viên, đều quan tâm hỏi han. Tất cả đều dựa theo ngữ khí đối đáp của Chu Ngọc Long, không có bị nhìn ra sơ hở nào. Dù sao việc Chu Ngọc Long gây phiền đã là chuyện thường. Chúng quan viên cũng không thật quan tâm tới hắn, chỉ cần dựa trên danh nghĩa là hoàng đế đã trở về, căn bản không có ai truy cứu việc của hắn nữa. Dù sao hắn là nhất quốc chi quân, công nhiên mạo phạm hắn là đại tội bất kinh. Các quan viên và thế lực đều không nghĩ là để bị nắm cán. Long Tường Cung, tẩm cung của tất cả hoàng đế Thần Châu, nằm ở trung tâm của Hoàng Trung, cảnh sắc rất đẹp, trang trí tinh xảo, rất xa xỉ, kim bích lóng lánh, là một nơi quan trọng nhất trong Hoàng Cung. Màn đêm phủ xuống, trời tối đen, tại phòng chính của Long Tường Cung, Diệp Phong vừa mới tiến vào Hoàng Cung, mặc bộ long bào màu vàng trang nghiêm, ngồi trên giường rồng. Dành cho vua, được lót vải đỏ, rồi thư giãn giây lát. Lễ nghi cung đình này con mẹ nó thật không thoải mái, làm hoàng đế thật không phải tốt nhất, đúng là đều với bộ mặt giả tạo. Hắc hắc, hoàng thượng, chờ ngài giải quyết xong hết chướng ngại. Cái quy củ này, ngài cũng có thể tùy ý sửa đổi. Thái giám và cung nữ trong tẩm cung toàn bộ được cho lui ra. gocchuyenaudio.com Tiểu Thuận Tử cung kính đứng cạnh giường rồng, nhìn Diệp Phong mà cười tâng bốc. Tên thái giám này gần đây đã biết bản tính của người chủ mới. Đối với tính lưu manh của chủ mới, gã thật ngoài dự liệu và dĩ nhiên cũng không ngừng nịnh bợ. Ha ha ha, nói hay, tên xu nịnh ngươi cũng nói được như vậy. Diệp Phong nghe Tiểu Thuận Tử tâng bốc trong lòng cao hứng, ha ha cười to, ngón trỏ và ngón giữa ra hiệu. Tiểu Thuận Tử lập tức hiểu ý liền mồi cây phiêu phiêu dục tiên cho hắn. Tắc La Tư Đại Lục và Thần Châu Đại Lục vốn có buôn bán qua lại. Cái loại hương yên, thuốc lá, như thế, Thần Châu Hoàng Cung tự nhiên không thiếu. Không thể ân ái, Chu Ngọc Long dĩ nhiên đặc biệt thích cái này. Những quan viên bây giờ cùng với ba tên cầm đầu thế lực lớn, gây bao nhiêu uất ức của tên Chu Ngọ Long thái giám hoàng đế này, nhìn chẫm giúp ngươi giải quyết mọi chướng ngại. Hắc hắc, cũng thuận tiện hưởng thụ mỹ nhân trong hậu cung của ngươi luôn. Diệp Phong miệng nhà khó, nhìn tầm cung kim bích lấp lánh, trong lòng cực vui, cười xấu xa. Mẹ nói, quang minh sáo trang và hắc ám ma kiếm không thể dùng được ở Tắc La Tư Đại Lục cũng như ở Thần Châu Đại Lục. Cái này là rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thần khí ở Tây Hải chỉ có thể sử dụng được ở Tây Hải thôi ư? À, tiểu nhân ngư mỹ lệ của ta, nàng mau đến nhanh một chút đi. Diệp Phong tâm tình cực vui, chuyển ý nghĩ đến việc quang minh sáo trang và hắc ám ma kiếm không thể sử dụng, có cảm giác một ít không vui, và cũng rất nhớ thị nữ, lão bà cùng tình phụ ở Tây Hải. Được thánh ma báo cho, Lộ Lộ chư nữ sớm đã biết được việc Diệp Phong bị dịch chuyển đến Đông Hải cũng như dã tâm giả làm hoàng đế của hắn, cảm giác vừa vui vừa lo. Sợ hắn gặp phải bất trắc cũng chờ mong hắn trở thành hoàng đế, như vậy sau này danh phận của chư nữ dễ xử lý hơn. Mỹ nhân như công chúa Ái Lệ Ti thống lãnh phong Diệp Hào ra biển tình kiếm tình nhân, trên đường đã liên lạc với hải mã tuần tra đôi của Tát Tư Hải Quốc và gặp mặt phụ hoàng thương yêu của nàng. Nhân ngư quốc vương Khang Nặc, Tát Tư của Tát Tư Hải Quốc đối với việc nữ nhi bị nhân loại cướp đi, vẫn để trong lòng, và rất lo lắng. Vốn là rất thống nhận cái tên nhân loại đã bắt nữ nhi bảo bối đi, nhưng Ái Lệ Ti thông minh bằng vào cái miệng ngọt ngào đã giải thích cũng như dùng danh nghĩa của Diệp Phong, từ tư lược đoàn gửi cho Tát Tư Hải Quốc một lượng lớn cương thiết trang bị trong biển cả, khiến Khang Nặc rất vui mừng. Ông cân nhắc việc Diệp Phong có thể trợ giúp Hải Quốc cũng như sự thật nữ nhi bảo bối yêu thương Diệp Phong, liền mỉm cười thành toàn quan hệ tình lữ của Diệp Phong và Ái Lệ Ti, và đồng ý để Ái Lệ Ti đến Đông Hải để kiếm Diệp Phong. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Diệp Phong đang suy nghĩ, thì từ ngoài cung đột nhiên truyền đến âm thanh của thái giám. Hoàng hậu, Diệp Phong liền kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Thuận Tử cười xấu xa, hỏi. Hoàng hậu này trông như thế nào? Có từng có quan hệ phu thê chính thức với tên tử thái giám kia không? Biết được bao nhiêu sự tình, tử thái giám chính là cách gọi của Diệp Phong đối với Chu Ngọc Long. Tiểu Thuận Tử lập tức cung kính trả lời. Hoàng thượng yên tâm, Hoàng hậu nương nương tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân của Thần Châu đế quốc chúng ta. Tử thái giám kia không thể quan hệ, bình thường không dám đến gặp nàng, căn bản chưa có sủng hạnh nàng. gocchuyenaudio.com Y như nô tài thấy, đây là ông trời muốn để hoàng hậu nương nương là của ngài. Đệ nhất mỹ nhân của Thần Châu đế quốc, cái này phải gặp mặt. Diệp Phong nghe nói hoàng hậu không có làm cái việc phu thê với tên tử thái giám, trong lòng rất vui, rồi ngồi trên giường, rít cây phiêu phiêu dục tiên, nghiêng đầu cười dâm. Thấy thế Tiểu Thuận Tử trong lòng mừng rỡ, trong lòng cũng thầm than cho người chủ mới về cái loại phục vụ bình thường của nam nhân. Cửa hoàng cung mở ra, một mùi hương lan tỏa, bốn ả cung nữ cầm ngọn đèn đỏ, chậm rãi từ ngoài điện bước vào, tách ra hai bên, đứng cúi đầu. Sau đó tám ả cung nữ trang phục chỉnh tề, đỡ hoàng hậu nương nương tiến vào điện. Hoàng hậu Lương Thiện trẻ tuổi, đầu đội mũ phượng, khoác một áo bào đỏ, tóc được búi cao, phía sau mái tóc đeo nhiều ngọc châu, mày liễu mắt phượng, miệng rộng mũi cao, dung nhan tuyệt mỹ không giống như người phàm. Dưới ánh sáng lấp lánh của châu ngọc, khí chất đoan trang cao quý toát ra. Nhưng mắt có vẻ ươn ướt, lại mang theo vẻ lạnh lùng u hoán. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nhìn về phía cái giường nơi Diệp Phong đang ngồi, bọn cung nữ phía sau cũng đồng loạt thi lễ. Đúng lúc, con mẹ nó đúng lúc thật. Diệp Đại Sắc Lang đang ngồi trên giường, nhìn hoàng hậu đang quỳ ở phía trước, bị dung nhan mỹ lệ cùng khí chất cao quý hấp dẫn, yết hầu không ngừng nuốt nước miếng, trong đầu tràn ngập những ý niệm xấu xa, nhất thời quên mở miệng đáp lại. Hoàng hậu vẫn còn quỳ trên mặt đất, không nghe hoàng thượng đáp lại, cảm giác có chút lúng túng, nhưng vì cố kỵ quy củ của cung đình, nàng chỉ đành quỳ tiếp. Cung nữ phía sau cũng không dám đứng dậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, VKV, truyện phao, VN, hoàng thượng, tiểu thuận từ tay khẽ huyết Diệp Phong một cái, Đại Sắc Lang mới phục hồi lại tinh thần, nhìn hoàng hậu đang quỳ, mỉm cười phất tay. Bình thân, tạ hoàng thượng, hoàng hậu cùng các cung nữ tạ ơn rồi đứng dậy. Hoàng hậu đến đây, ngồi lên người trẫm. Đã lâu không có gặp mặt, trẫm rất nhớ nàng. Lưu Manh hoàng đế nhìn hoàng hậu mỹ lệ cao quý, tưởng tượng ra hình ảnh cấm luyến sau này, trong đầu đồng thời đắc ý, dục hỏa đã chịu đựng rất lâu bộc phát mãnh liệt, mỉm cười ngoắc hoàng hậu lại, cũng không còn kiên nhẫn muốn làm việc đó với tuyệt sắc mỹ nhân bị Chu Ngọc Long lạnh nhạt này. Khách chương.